Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142, Fuji mặt khác. Như vậy thật sự tốt sao? Tezuka, đứng ở một cái cao to cây dừa trong bóng tối. Inui sắc mặt nghiêm túc quay về cái kiệu uy nghiêm bóng người hỏi. Ở hắn tính toán bên trong. Fuji bại bởi Uesugi Yu tỷ lệ cao tới 95%. Không phải hắn coi khinh Fuji. Ngược lại, từ hắn siêu tập qua lại tư liệu đến xem. Fuji kỳ thực ở tiểu học thời điểm cũng đã bộc lộ tài năng. Tennis thực lực có thể xưng tụng sâu không lường được. Thế nhưng, làm Fuji đối mặt chính là Uesugi Yu thời điểm. Inui nội tâm thiên bình tự nhiên nghiêng qua. Dù sao lúc trước Uesugi Yu ở toàn quốc giải thi đấu lên số liệu quá mức khuếch đại. Mặc dù là bắt được toàn quốc quán quân Rikai Dai, bộ trưởng của bọn họ cũng không có bắt Uesugi Yu cái kia một hồi. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Tezuka thời khắc này yên xếp một cuộc tranh tài. Để hắn không hiểu rõ lắm, phải thua thi đấu tại sao còn muốn đánh Inui, xem thật kỹ. Đối với cuộc tranh tài này Fuji hắn sẽ không hối hận. Hai tay ôm ở trước ngực, Tezuka ngữ điệu vô cùng bình tĩnh. Mặc dù trước thua cho mình, thế nhưng Fuji ánh mắt như cũ chỉ là dừng lại ở hắn trên người một người. Hắn vẫn cứ không có chân chính về mặt ý nghĩa tìm tới chính mình tennis. Fuji, chấm ngoặc kép, đáy lòng nhẹ nhàng nỉ non. Tezuka hy vọng dựa vào Uesugi Yu tay. Lại một lần nữa đánh nát Fuji trên người gông xiềng. Ta sẽ, như hiểu mà không hiểu gật gù. Inui vẫn là quyết định làm tốt chính mình bản chức công tác. Tận lực đem hai người thi đấu số liệu đều thu thập hoàn bị. Sân bóng đối diện, gần như chỗ tối. Atobe cùng Oshitari đồng dạng ở quan sát. Uesugi Yu ước chiến Fuji Shusuke để bọn họ rất là bất ngờ. Thì ra là như vậy. Atobe trong mắt không ngừng chớp qua suy tư vẻ. Hắn vừa bắt đầu vẫn thật không nghĩ tới Uesugi Yu bên này cũng sẽ có một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó này chính là các ngươi giao dịch. Uesugi Yu đánh với Fuji Shusuke. Sau đó Tezuka Kunimitsu đánh với hắn Kigo Atobe. Nhớ tới Uesugi Yu lúc trước cố ý dẫn hắn mắc câu lời nói. Atobe hiện tại ánh mắt là vừa giận vừa vui. Này không tỏ rõ hắn Atobe đại gia là bên yếu thế à? Không nghĩ tới Tezuka Kunimitsu ngươi là tự tin như vậy. Ở Atobe suy đoán bên trong. Nên vẫn là Tezuka người bộ trưởng này vì trợ giúp chính mình thành viên mà liên hệ Uesugi Yu. Chỉnh chuyện này liền bị hắn một cái tuyến sâu chuỗi lên. Trong đầu hiện ra Tezuka cái kia lạnh lùng dáng dấp. Atobe hận không thể lập tức liền cùng hắn đánh nhau một trận. Đối phương cái này không có chiến tích ra hỏa, lại dám coi khinh hắn Atobe đại gia. Một mặt khác, Akusu chỉ là đứng ở đằng xa thoáng nhìn trên sân bóng hai người bóng người. Sau đó hai tay xuyên túi, trên mặt lộ làm ra một bộ vô vị vẻ mặt, yên lặng hướng về bãi cát bước chậm mà đi. Chính đang suy tư mặt khác sự tình hắn, cũng không có chú ý tới một cái lén lút bóng người chính treo ở sau người hắn. Trên sân bóng, ngoại trừ ngoài sân đèn pha, ánh trăng trong sáng đánh vào mặt của hai người lên, cho trên người bọn họ đều bao phủ lên một tầng ánh bạc. Không cần trọng tài, ánh trăng làm chứng, Fuji đứng ở phía sau chàng, dùng vợt bóng nhẹ nhàng gõ trong tay màu vàng bóng nhỏ. Tách, tách, tách, tiết tấu rõ ràng sáng sủa. Đùng, bàn tay nắm chặt. Hắn ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến đối diện Uesugi Yu. Không có cao cao ném bóng. Fuji tay trái ba ngón tay bắt bí tennis thả ở trước người. Chợt nhẹ nhàng xoay chuyển một hồi. Để cho tự nhiên xoay tròn hạ xuống. Tay phải vợt bóng do dưới hướng lên trên một cái cắt kéo. Một đạo uốn lượn màu vàng tia sáng liền hướng về Uesugi Yu sân bãi bay tới. Này một cầu. Nhưng là sẽ biến mất nha. Xanh thẳm ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên quyết. Fuji lành lạnh ngữ khí vang vọng ở trên sân bóng. Xì xì, tennis trên mặt đất vẽ ra một đạo lau vết. Lập tức bắn lên sau khi nhanh chóng trên dưới phải trái chuyển động loạn lên, quấy dày người tầm mắt đặc thù cắt phát bóng sao. Có điều đáng tiếc, một tia lạnh lẽo ý cười ở khóe miệng hiện lên. Uesugi Yu rất nhanh liền nhìn thấu này một cầu bản chất. Ta hiện tại góc chết có thể không ở nơi này. Trực tiếp đáp lễ một câu. Uesugi Yu cánh tay đầu tiên là nhanh chóng vung lên. Sau đó sẽ độ dơ lên quay về vừa nãy vị trí phải phía trên tự tin lôi kéo. Lừa ngươi, tìm tới. Hư lắc một súng, ầm, một tiếng giòn hót. Vợt bóng trung tâm chính là cái kia viên xem ra biến mất rồi nháy mắt nhạt vàng tennis. Vèo, Fuji chỉ cảm thấy bị đánh lại đây tennis bạch quang lóe lên. Lại nhìn tới thời điểm, tennis đã rơi ở sau người hắn. Một tia đầy mồ hôi hột không tự giác ở cái trán hiện lên. Fuji nhìn về phía Uesugi Yu trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ. Liếc mắt liền nhìn thấu sao. Loại này cảm giác ngột ngạt. Thật sự rất mạnh, nhẹ nhàng hơi nam, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở trên sân trực diện trừ Tezuka ở ngoài siêu cấp cao thủ. Hô, áp chế lại trong lòng một tia sóng lớn, Fuji lần nữa khôi phục bình tĩnh đại não. Vèo, lại là nhẹ nhàng xoay một cái. Tennis lần thứ hai bị hắn cường lực cắt phát ra. Vô dụng, chấm ngoặc kép, sắc mặt lạnh lẽo, Uesugi Yu lần này liền không làm ra vẻ. Không nhìn thẳng không ngừng lay động tennis, cánh tay đột nhiên vung lên, kéo vợt bóng hướng về một cái lệch dưới góc trái phương hướng vung tới. Ầm, một tia tiếng rung, bất quy tắc tennis lần thứ hai bị tinh chuẩn nắm lấy. Vèo, lại là một đạo cực tốc ánh sáng hướng về Fuji trở tay nửa sân mà đi. Đạp đạp đạp, lần này đã sớm chuẩn bị Fuji không có ngồi chờ chết. Hắn thân thể xông về phía trước. Trực tiếp ngang qua ở Uesugi Yu đánh trả quỹ tích bóng trong lúc đó. Vợt bóng hướng phía dưới nghiêng. Cổ tay hơi rung nhẹ. Quay về tennis tuyệt diệu đệm. Đùng. Chỉ mang theo một tia thấp bé độ cong. Tennis cấp tốc hướng về Uesugi Yu trước lưới rơi xuống. Bóng tốt. Inui trong tay chính đang ghi chép một trận. Fuji lần này phát bóng lên lưới thời cơ 10 điểm tinh diệu. Có bóng thứ nhất làm nền sau khi. Để đối thủ coi chính mình lần này cũng sẽ bỏ qua đánh trả. Sau đó tinh chuẩn phán đoán quỹ tích bóng. Đang áp sát trước lưới sau khi. Thẳng thắn dứt khoát dùng ra một cái tuyệt diệu trước lưới hạ xuống cầu. Khoảng cách này. Dù cho là Uesugi Yu. Cái gì. Như là có ma. Ở Inui Sadaharu ánh mắt bên trong. Uesugi Yu giống như trong đêm tối một tia sét. Lấy cực kỳ khủng bố nỗ lực tốc độ đuổi theo này cầu. Lăng không một cái nghiêng đánh. Tennis lần thứ hai ở Fuji nửa sân sau nổ vang. 30 đến không? Còn có thủ đoạn gì nữa liền mau mau sử dụng ra đến đi. Ngạo nghễ đứng thẳng ở trước lưới. Uesugi Yu trong hai mắt khí thế khủng bố đáng sợ. Cảm nhận được một trận cảm giác ngột ngạt truyền đến. Có điều Fuji lần này đồng dạng không có một chút nào lùi bước. Hắn xanh thẳm trong tròng mắt thể hiện ra cực kỳ vẻ chăm chú. Ngữ khí kiên định nói. Như ngươi mong muốn. Lại là một cái đặc thù kỹ xảo cắt phát bóng đánh ra. Đồng thời Fuji hai con mắt cấp tốc đảo qua Uesugi Yu động tác. Bên trái à? Thử. Bước chân nhanh chóng xoay một cái. Fuji toàn bộ thân thể cấp tốc chạy về phía bên tay trái đường biên ngang. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mới trở tay chặn đứng Uesugi Yu đánh trả. Vẻn vẹn chỉ là đánh trả tốc độ đều có chút để hắn cảm thấy vất vả. Hơn nữa, cái này sức mạnh, kinh ngạc trong lòng. Fuji chỉ cảm thấy cổ tay đang không ngừng run rẩy. Đây chính là Tezuka vẫn chờ mong cường giả à. Uống, khẽ quát một tiếng. Fuji tay trái đồng thời đè lại chuôi vợt. Mạnh mẽ kéo một cái về cắt. Oanh. Tennis góc độ khá lớn, nghiêng hướng lên trên quăng bay lên. Cơ hội, nhìn Uesugi Yu nhảy lên một cái. Fuji trong mắt tinh mang lóe lên. Loại này nhìn như cho đối phương chế tạo cơ hội. Không hẳn không phải cơ hội của hắn. Đùng đùng, một tiếng giống như lôi đình nổ vang ở bên tai nổ vang. Fuji cả người ở tại chỗ sững sờ. Uesugi Yu cái này smash trực tiếp đánh thân thể hắn cứng ngắc. Một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt từ giữa không trung bóng người kia trên người truyền đến. 40 đến 0, ánh chớp tiêu tan. Tennis lúc này đã cao cao bắn ra ngoài. Chăm chú nắm tay lại bên trong vợt bóng. Fuji cảm giác được trong lòng nhiều một tia buồn khổ. Vừa nãy hắn liền sử dụng gấu ngựa xa lưới cơ hội đều không có. Ngươi chỉ có thể phòng thủ phản kích. Đang đối mặt ta khắp mọi mặt đều mạnh hơn ngươi. Ngươi đến tột cùng có thể làm đến đâu đây? Sâu sắc liếc mắt nhìn còn đứng ngây ra ở tại chỗ Fuji Shiusuke. Uesugi Yu trong lòng nói nhỏ. Nếu đáp ứng rồi Tezuka. Như vậy hắn đương nhiên phải đóng vai tốt nhân vật này. Huống hồ, trên sân bóng lưu tình cũng không phải hắn nhất quán phong cách. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.